Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, bởi vì hắn. Trung Quốc nguyên tố tại Vinh Quang bằng hữu trong đội kỳ thật vẫn là thật nặng. Ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài, Trung Quốc đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia liền có hai tên. Một tên là Tôn Hải, một tên khác thì là Vinh Quang tại quốc thanh đội đá bóng lúc tiểu đệ Cao Lâm. Cao Lâm đối với có thể tham gia tranh tài như vậy, cùng cấp thế giới ngôi sao bóng đá làm đồng đội, vậy dĩ nhiên là không có hai lời, lập tức đáp ứng. Về phần còn lại tuyển thủ quốc gia nhóm, Vinh Quang căn bản liền không có cân nhắc. Vinh Quang bên này bằng hữu đội đều nhanh xây dựng không sai biệt lắm. Park Ji Sung bên kia còn chỉ xác định mình tại đội tuyển quốc gia các đội hữu đâu. Ngay từ đầu hắn cũng không có gấp. Dù sao thời gian cụ thể còn không có xác định, đoán chừng làm gì cũng phải chờ tới cái này mùa giải kết thúc. Cho nên hắn cũng không nóng nảy, mà là dự định chậm rãi tìm. Thật không nghĩ đến Vinh Quang bên kia lực chấp hành siêu cường. Rất nhanh truyền thông liền bắt đầu lộ ra ánh sáng Vinh Quang đội viên danh sách. Park Ji Sung tự nhiên cũng sẽ chú ý truyền thông bên trên có quan trận đấu này đưa tin. Cái này lẫn lộn bên trong cũng có một phần công lao của bọn hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy truyền thông tổng kết ra Vinh Quang danh sách về sau, giật nảy mình, những người này danh tự, cái nào không phải tại đương kim thế giới bóng đá nổi tiếng a? Nhưng hiện tại bọn hắn đều gia nhập Vinh Quang bằng hữu đội. Không phải đã nói là tùy tiện tìm một chút người sao? Làm sao kéo ra một chi thế giới minh tinh liên đội? Park Ji Sung kinh hãi, Vinh Quang bên này đội bóng quá mạnh a, mà lại không riêng gì thực lực cường đại. Tại tinh quang sáng chói trình độ đi lên nói, phía bên mình còn không có tranh tài đâu liền bại hoàn toàn. Mặc dù nói là từ thiện tranh tài, không cần quan tâm kết quả, nhưng cũng vẫn sẽ có một phen tương đối tâm lý. Park Ji Sung cũng không muốn tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Phía bên mình liền bị Vinh Quang bên kia hoàn toàn so với quá khứ. Không được, ta cũng phải tìm có chút lớn cổ tay mà đến chống đỡ chàng tử. Park Ji Sung nhìn xem mình tìm tới những cái kia Hàn Quốc đội tuyển quốc gia các đội hữu. Chỉ có thể nói với bọn hắn xin lỗi. Bọn hắn tới cũng chỉ có thể đánh dự bị. Nhưng là muốn tìm ai đâu? Park Ji Sung nghĩ nghĩ. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Bấm mình tại MU đồng đội Evra điện thoại. Hắn không phải mời Evra tham gia trận đấu này. Lời này hắn đã sớm nói với Evra qua. Hắn hiện tại là muốn tìm Evra xin giúp đỡ. Evra nghe xong tình huống này, vỗ bộ ngực liền đáp ứng xuống. Không có vấn đề. Pháp, ta tại nước Pháp đội tuyển quốc gia bên trong cho ngươi tìm người. Nước Pháp đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia kia cũng đều là cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Luận danh khí cùng thực lực cũng không thể so với Vinh Quang chỗ ấy kém đến địa phương nào đi. Park Ji Sung đạt được Evra hứa hẹn về sau, lại cho Leo Ferdinand gọi điện thoại tới. Ferdinand lúc đầu cũng là tại Park Ji Sung mời trong danh sách. Lần này hắn lại gọi điện thoại tới cũng là hướng Ferdinand cầu thủ. Ferdinand đối loại chuyện này rất nhiệt tâm. Chúng ta vô luận như thế nào không thể để cho Manchester City bên kia làm hạ thấp đi a. Hắn một câu liền cho thăng lên đến cùng thành derby độ cao. Người yên tâm đi, ta cho ngươi tại đội Anh bên trong tìm người. Đồng thời đạt được hai người kia hứa hẹn về sau, Park Ji Sung mới tính nhẹ nhàng thở ra. Có hai người kia trợ giúp, hắn bên này tại tinh quang trình độ bên trên cuối cùng tựa hồ sẽ không thua quá nhiều. Nhưng là Park Ji Sung cũng không có cao hứng bao lâu. Ngày thứ hai tại MU trong đội lúc huấn luyện, Everton cau mày nói với hắn. Ta đêm qua cho Frank gọi điện thoại, nhưng kết quả hắn đã bị Vinh gọi đi. Ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, Leo Ferdinand cắn răng. Nói, ra tay thật nhanh a. Hắn cùng Vinh đã từng đều tại Bayern Munich đá cầu. Quan hệ rất tốt, Vinh khẳng định sẽ gọi điện thoại thông chi hắn. Evra giải thích nói, Park Ji Sung thở dài. Ai, không nghĩ tới Vinh tay nhanh như vậy. Ta thật sự là đánh giá thấp hắn. Leo Ferdinand vỗ vỗ Park Ji Sung bả vai. Người yên tâm, Pháp, chuyện này chính là Manchester Derby. MU là sẽ không thua. Vô luận là tại trên sân bóng, vẫn là tại dưới cầu trường. Sau khi huấn luyện kết thúc, tại MU trụ sở huấn luyện càng ý tứ hợp lý. Leo Ferdinand triệu tập toàn đội cầu thủ mở một cái lâm thời hội nghị. Hiện tại có một chuyện rất trọng yếu, muốn cho mọi người nói. Chuyện này quan hệ đến chúng ta MU vinh dự. Leo Ferdinand nắm chặt nắm đấm rất lớn tiếng nói, gần nhất Pháp muốn cùng Vinh đánh một trận từ. Thiện tranh tài sự tình. Tất cả mọi người hẳn là từ truyền thông bên trên biết đi. Các đội hữu nhao nhao gật đầu. Vinh bên kia đội viên danh sách mọi người cũng hẳn phải biết. Bọn hắn bên kia có thể nói là quần tinh tụ tập. Mà Pháp bên này gặp một điểm phiền phức. Bởi vì ra tay chậm. Cho nên có một ít vốn nên là gia nhập chúng ta bên này người bị bọn hắn bên kia đoạt mất. Chuyện này nhìn tựa hồ cùng chúng ta không có quan hệ. Nhưng mọi người suy nghĩ một chút. Pháp là chúng ta đồng đội. Là MU cầu thủ. Mà Vinh đâu? Hắn là Manchester City cầu thủ. Đây là chúng ta cùng Manchester City một lần derby. Chúng ta tuyệt đối không thể tại trận này derby bên trong thua bởi bọn hắn. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể giúp đỡ Pháp. Lợi dụng quan hệ của các ngươi nhân mạch. Bang Pháp tìm một chút cầu thủ đến gia nhập. Leo Ferdinand lời còn chưa nói hết. Người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo liền đã không kịp chờ đợi giơ tay lên. Tính ta một người. Park Ji-sung không nghĩ tới Cristiano Ronaldo sẽ cái thứ nhất chủ động đưa ra muốn gia nhập. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Lấy Cristiano Ronaldo địa vị cùng danh khí. Hắn hiện tại có thể nói là châu Âu giới bóng đá người thứ nhất. Dù sao năm ngoái hắn mới lấy được Champions League quán quân. Dạng này cầu thủ có thể đến chính mình đội bóng. Như vậy mình đội bóng tại trên ánh sao. Liền sẽ không thua vinh quang bên kia. Cristiano Ronaldo sở dĩ nguyện ý gia nhập Park Ji-sung bằng hữu đội cũng không phải là hắn cùng. Park Ji-sung quan hệ tốt bao nhiêu, mà là bởi vì đây là cùng vinh quang một lần đọ sức. Mặc dù không được bao lâu, hắn ngay tại thi đấu vòng tròn Trung Hòa vinh quang đến một trận đau thật thương thật cùng thành. Derby, nhưng đối với Cristiano Ronaldo tới nói, hắn cùng vinh quang cạnh tranh là toàn phương vị. Mặc dù đây là Park Ji-sung cùng vinh quang tranh tài. Nhưng hắn cũng khó chịu để vinh quang một người xuất tận danh tiếng. Người bên kia có thể tìm tới Messi. Vậy ta liền gia nhập Park Ji-sung bên này. Có Cristiano Ronaldo dẫn đầu. Rooney do dự một chút cũng giơ tay lên. Ta cũng gia nhập. Leo Ferdinand thật cao hứng. Hắn quay đầu nói với Park Ji-sung. Nhìn, cái này có hai cái đỉnh cấp cầu thủ. Park Ji-sung dùng sức chút gật đầu. Cúi đầu hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn. Tạ ơn chư vị. Phi thường cảm tạ. Để Park Ji-sung cao hứng sự tình còn ở phía sau đâu. Vào lúc ban đêm. Khi hắn sau khi về nhà. Hắn nhận được một cái lạ lẫm điện báo. Tiếp sau khi thức dậy bên kia vang lên một cái rất bình thường kiệt ngạo thanh âm. Là Park sao? Ách, là ta. Ngươi là. Ta là Zera Thản. Cái thanh âm kia nói. Park Ji-sung sửng sốt một chút, tại trong đầu nghĩ, Zera Thản đến tột cùng là vị nào? Bên kia tựa hồ nghe ra tới Park Ji-sung do dự. Thế là hắn dùng không khó khăn lắm trở lại thanh âm nói bổ sung. Zera Thản Ibrahimovic, Park Ji-sung bừng tỉnh đại ngộ, Ibrahim. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngươi muốn cùng Vinh đá một trận từ thiện tranh tài. Park Ji-sung gật đầu. Không sai, là có kế hoạch này. Thêm ta một cái. Ibrahimovic căn bản không có để Park Ji-sung nói hết lời. Liền trực tiếp đưa ra yêu cầu. Park Ji-sung sửng sốt một chút. Cho là mình nghe lầm. Sau đó hắn kịp phản ứng Ibrahimovic chủ động đưa ra muốn gia nhập yêu cầu. Đây thật là tại hắn kế hoạch người bên ngoài a. Ibrahimovic danh khí tại thế giới bóng đá cũng là rất lớn. Trước mắt hiệu lực tại Inter Milan hắn mặc dù không có cầm tới qua Champions League quán quân dạng. Này đầy đủ có phân lượng quán quân. Nhưng luận danh khí cùng được hoan nghênh trình độ. hắn nhưng là không có chút nào kém hơn Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká cùng vinh quang thế giới như vậy đỉnh cấp cầu thủ. Luận thực lực, hắn cũng là hoàn toàn có thể cùng những người này bình khởi bình tọa. Dạng này một cái kiệt ngạo bất tuần người đâu, không nghĩ tới cũng sẽ gia nhập mình đội bóng. Mình có như thế lớn lực hiệu triệu sao? Park Ji-sung nhịn không được có chút phiêu phiêu nhiên. Nhưng hắn làm sao biết người Thụy Điển lần này gọi điện thoại tới chủ động yêu cầu gia nhập nhưng không phải là bởi vì hắn Park Ji-sung. Ibrahimovic ý nghĩ cùng Cristiano Ronaldo là giống nhau. Bất quá hắn so Cristiano Ronaldo muốn hơi đơn thuần một điểm. Hắn cũng không thì không muốn thấy vinh quang làm náo động. Hắn chỉ là cho rằng đây là một cái cùng vinh quang giao thủ. Từ đó đánh bại hắn cơ hội tốt. Bản mùa giải như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Inter Milan vẫn là sẽ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Hạ mùa giải đánh vẫn là Champions League, mà vinh quang đi Manchester City. Chỉ có Premiership tranh tài có thể đá. Căn bản không đánh được Champions League. Hai người không cách nào gặp nhau. Mà lại Ibrahimovic cho rằng liền Manchester City cái kia đức hạnh. Trời mới biết vinh quang tại hợp đồng thời hạn có hiệu lực bên trong có hay không còn có thể có tham gia Champions League cơ hội a. Nếu như không thể giao thủ với hắn, mình còn thế nào đánh bại hắn? Cho nên hiện tại trận này từ thiện tranh tài liền hiển đến rất nặng muốn. Ibrahimovic cho rằng đây là tương lai mấy năm loại mình duy nhất có thể lấy cùng vinh quang giao phong cơ hội. Hắn nhất định cần phải nắm chắc. Sau đó tại trận đấu này bên trong đánh bại vinh quang. Đối với từ thiện tranh tài, rất nhiều người tâm tính đều là rất bình thường buông lỏng. Không có người nào đem thắng bại coi là gì. Nhưng Ibrahimovic rất bình thường để ý thắng bại. Tối thiểu nhất hắn muốn tại trận đấu này trung hòa vinh quang chính diện đối quyết. Đồng thời đánh bại hắn. Hắn là ôm ý nghĩ như vậy mới gia nhập trận này từ thiện tranh tài. Park Ji-sung treo Ibrahimovic gọi điện thoại tới về sau. Hưng phấn trên giấy dùng sức viết xuống Ibrahimovic danh tự. Bạn gái gặp hắn cao hứng như vậy, liền hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Park Ji-sung đem tên của hắn đơn đưa cho nàng nhìn. Hưng phấn nói, Cristiano Ronaldo, Rooney, Ibrahimovic, cái này nhưng đều là hiện nay giới bóng đá vang dội nhất danh tự a. Bọn hắn hiện tại tất cả đều bởi vì ta gia nhập ta đội bóng. Bạn gái nghe hắn, liếc mắt, làm sao ngươi biết người ta cũng là vì ngươi. Ta là đội bóng đội trưởng a, là triệu tập ngươi, không phải là vì ta còn có thể là vì ai. Park Ji-sung cảm thấy bạn gái hỏi lời này kỳ quái. Nói không chừng là bởi vì hắn đâu. Bạn gái chỉ tivi, trên tivi lại nói trận này từ thiện tranh tài sự tình. Bởi vì những cái này cấp thế giới ngôi sao bóng đá gia nhập. Hiện tại trận đấu này có thụ chú ý, là truyền thông thảo luận điểm nóng chủ đề. Mà trên màn hình vừa vặn liền xuất hiện vinh quang đặc tả ảnh chụp. Park Ji-sung quay đầu nhìn về phía trên màn hình tivi vinh quang ảnh chụp. Đột nhiên trầm mặc lại, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic đều là cùng vinh quang quan hệ không tốt cầu thủ a. Bọn hắn nghĩ đánh bại vinh quang tín niệm cũng rất mạnh liệt. Cái này tại vòng tròn bên trong cũng không phải cái gì tin tức. Bởi vì nghĩ đánh bại vinh quang, cho nên mới gia nhập mình đội bóng. Muốn mưu cầu cùng vinh quang một trận chiến cơ hội sao? Logic bên trên, hoàn toàn nói thông được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.